Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 162 đến 163, khảo thí nghị lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách Dương Lỗi thấy nàng bộ dạng như vậy, ngược lại là ngây ngốc một chút, nhưng nói tiếp. Ngươi đã tự tin như vậy nói cho chúng ta, đợi chút nữa tuyển bạt cũng hiểu một chút a, nhiều người như vậy, muốn tuyển bạt mà nói, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể tuyển bạt hoàn thành. Dương Lỗi tính một chút, lần này nhân số tới tuyển bạt cộng lại có chừng gần 8.000 người. Mà ở trong 8.000 người này, cuối cùng tuyển nhập huyền cơ môn cũng chỉ mười mấy, tựa hồ một lần tối đa cũng không có vượt qua 20. Có thể thấy được độ cao yêu cầu của huyền cơ môn đối với đệ tử, cho nên vì có cơ hội có thể tiến vào huyền cơ môn, phong vân tuyển bạt này là cực kỳ thảm thiết đấy. Mà cái này lại để cho Dương Lỗi không khỏi nhớ tới thời điểm kỳ thi đại học ở địa cầu, khi đó kỳ thi đại học tỷ lệ cũng là cực thấp, bất quá cũng không có biến thái như vậy, mười mấy người trong 8.000 nhân tài, xác suất thật sự là thấp đủ dọa người. Đương nhiên không phải là như vậy a, lần thứ nhất tuyển bạt rất nhanh có thể hoàn thành, tối đa chỉ cần một ngày là được rồi. Nghe xong vấn đề của Dương Lỗi, Cổ Tịnh giải thích nói. Một ngày, có thể hoàn thành lần thứ nhất tuyển bạt. Cái này cũng quá nhanh một chút a, phải biết đây chính là khoảng chừng hơn 8.000 người. Nhưng Dương Lỗi lại có chút không tin hỏi. Đúng vậy a, Tịnh tỷ, đây không thể nào đâu, 8.000 người, từng bước ra, như thế nào cũng không có khả năng ở trong một ngày thời gian hoàn thành a hát. Dương Thanh Thủy cũng biểu thị hoài nghi, như thế nào không có khả năng, kỳ thật còn không cần một ngày. Cổ Tịnh liếc hai người nói, Dương Lỗi thấy Cổ Tịnh tự tin như thế, cũng biết Cổ Tịnh lai lịch bất phàm, nàng cùng Cổ Lão có lẽ cùng huyền cơ môn có quan hệ mật thiết, cho nên đối với Cổ Tịnh nói, thật ra là đã tin tưởng vài phần. Không cần một ngày, chẳng lẽ là trực tiếp chắc căn cốt hay sao? Cổ Tịnh lắc đầu, không phải, tại sao có thể là chắc căn cốt cứ, có thể ở trước 30 tuổi tiến vào vũ sư, căn cốt của bọn hắn đều là không tệ, hơn nữa huyền cơ môn đối với căn cốt tư chất yêu cầu tuy cao, nhưng căn cốt lại không phải tiêu chuẩn duy nhất để huyền cơ môn tuyển bạt đệ tử. Vậy đâu là tiêu chuẩn huyền cơ môn tuyển bạt đệ tử? Dương Lỗi hỏi tiếp, tu vi, Dương Lỗi trợn trắng mắt, đây không phải nói vô ích chứ, niên kỷ đã có hạn chế, sau đó tu vi càng cao cái kia tư chất hắn cũng có thể càng tốt. Cái này còn không phải không sai biệt lắm. Cái này cùng căn cốt có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, người tu vi cao tư chất không nhất định là tốt nhất. Nói cách khác người tư chất tốt tu vi không nhất định tốt, vậy thì còn liên lụy đến hai vấn đề, một cái là kỳ ngộ, mà một cái khác là xem người nọ đầy đủ cố gắng hay không. Cổ Tịnh một bộ ngươi ngu ngốc, Dương Lỗi thấy không khỏi im lặng, mình còn bị khinh bỉ. Bất quá nàng nói đích thật là sự thật, tu vi không chỉ là cùng tư chất có quan hệ, còn cùng kỳ ngộ và thời gian tu luyện có quan hệ, tu luyện chi nhân càng chăm chỉ, như vậy tu vi tiến cảnh tự nhiên cũng càng cao. Về phần kỳ ngộ, khí vận, cái kia đều là đồ vật huyền diệu khó giải thích rồi, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái kia làm sao có thể trong vòng một ngày tuyển bạt ra luồng người thứ nhất đây? Cho bọn hắn áp lực, xem thời gian bọn hắn có thể kiên trì, xem sức chịu đựng của bọn hắn như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 1.000 tên kiên trì đến cuối cùng có thể vào tầng tuyển bạt tiếp theo. Cổ Tịnh nói ra, cái này cũng khó có thể ở trong vòng một ngày tuyển ra a, Dương Lỗi sừng sốt hơn 8.000 người này, coi như là khảo thí sức chịu đựng, khảo sát nghị lực cũng không phải dễ dàng là có thể khảo thí đi ra như vậy. Cổ Tịnh nghe vậy nói, thực ngốc a hát, trưởng lão huyền cơ môn tới đây đều mang theo một kiện tiên khí, đem tất cả mọi người thu vào bên trong tiên khí, sau đó để cho tiên khí gây áp lực sẽ càng lúc càng lớn, không kiên trì nổi, chịu không được, sẽ bị tiên khí tự động tống xuất ra, như vậy hắn tính là bị loại bỏ rồi. Tiên khí, hơn 8.000 người đồng thời tiến vào, Dương Lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, tiên khí như vậy, cấp bậc có lẽ rất cao, huyền cơ môn này thật lớn khí phách. Một kiện tiên khí, đồng thời thu nhập hơn 8.000 người khảo thí, quả nhiên là cường đại, không hổ là tiên đạo đại phái. Đương nhiên, hơn 8.000 người bất quá là chút lòng thành mà thôi, coi như là lại nhiều gấp đôi, nhiều gấp 10 cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cổ Tịnh lại bổ sung nói, thật lợi hại, Dương Thanh Thủy tự đáy lòng khen, trong nội tâm bồi phục không thôi, đối với huyền cơ môn càng phát ra hướng tới. Tuy trong nội tâm Dương Lỗi khiếp sợ, nhưng trên mặt lại cười cười mà thôi, tiên khí, mình sớm muộn sẽ có được tiên khí, hơn nữa mình có đồ vật so với tiên khí phải cường đại hơn nhiều, cái kia chính là toàn năng tu luyện hệ thống. Cái gọi là hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có. Đã có hệ thống tiên khí pháp bảo gì, mình sớm muộn sẽ có đấy. Chúng ta đi thôi, khảo thí muốn bắt đầu. Lúc này Cổ Tịnh thúc giục nói, ba người một đường về phía trước, rất nhanh chen đến phía trước. Hiện tại đối với mấy người chủ sự tuyển bạt của huyền cơ môn đều thấy rõ ràng, trong đó dẫn đầu chính là Thiên Nhất trưởng lão, mà đổi thành bên ngoài còn có hai nam một nữ, một người trung niên nam tử, một người tướng mạo trông có vẻ già, nhưng mà tiên phong đạo cốt, còn nữ tử kia thì là một mỹ phu nhân xinh đẹp. Thấy được sao, ba người kia đều là huyền cơ môn tông môn chấp sự, tu vi của bọn hắn đều là võ thánh đại viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào thần giai, một khi tiến vào thần giai, liền có thể trở thành tông môn hộ pháp rồi. Cổ Tịnh vì Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy giải thích, Dương Lỗi lại đang nghĩ, Cổ Tịnh đối với huyền cơ môn hiểu rõ như vậy, xem ra nàng vốn chính là người của huyền cơ môn, mà cổ lão đoán chừng có lẽ là trưởng lão của huyền cơ môn. Tịnh tỷ, ngươi biết cũng thật nhiều. Dương Thanh Thủy nhìn xem Cổ Tịnh nói ra, đó là tự nhiên, Cổ Tịnh nghe vậy dương lên lông mi của mình, có chút tự đắc. Mà lúc này, chỉ thấy Thiên Nhất trưởng lão vung tay lên, vốn là quảng trường còn thập phần huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại. Lần này huyền cơ môn ta tuyển bạt bắt đầu, mỗi một lần tuyển bạt, huyền cơ môn ta cũng sẽ ở trong các ngươi chọn lựa người ưu tú nhất, trở thành đệ tử huyền cơ môn ta, mà ở trong đó nhân số cũng không nhiều, các ngươi hiện tại có 8.632 người, mà tuyển ra nhân số tối đa sẽ không vượt qua 30 người, nói cách khác ta sẽ ở trong 8.632 người này tuyển ra 30 người tiến vào huyền cơ môn. Thiên Nhất trưởng lão nhìn xem mọi người nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi ngược lại là có chút buồn bực, trước kia Cổ Tịnh không phải nói 20 người sao, như thế nào thoáng cái biến thành 30 người rồi. Dương Lỗi nhìn về phía Cổ Tịnh phát hiện nàng lắc đầu. Cái này ta cũng không biết, có lẽ ra ra biết. Thấy nàng nói như vậy, Dương Lỗi đành phải thôi, bất quá đối với một ít người mà nói, đây là một chỗ tốt cực lớn, tuyển bạt nhiều người, như vậy cơ hội của bọn hắn cũng nhiều. Trong 30 người này, có thể trở thành nội môn đệ tử, có thậm chí có thể trở thành chân truyền đệ tử, đương nhiên cũng có chỉ là ngoại môn đệ tử, đây hết thảy đều cần dựa vào cố gắng của các ngươi, đương nhiên cũng có cơ duyên ở bên trong, mà huyền cơ môn chúng ta tuyển bạt đệ tử là phi thường nghiêm khắc cho dù là ngoại môn đệ tử. Bất quá không quản các ngươi có thể trở thành đệ tử huyền cơ môn ta hay không, hy vọng các ngươi đều không nên nhụt chí, lúc này đây không được còn có cơ hội lần sau, tốt rồi, ta cũng không nói nữa, ta trực tiếp giới thiệu công việc tuyển bạt lần này. Lần này tuyển bạt chia làm 3 lượt tiến hành, lần thứ nhất từ trong hơn 8.000 người các ngươi tuyển bạt ra 1.000 người, lần thứ hai tuyển bạt thì từ trong 1.000 người còn lại tuyển ra 100 người, lần cuối cùng mới là từ trong 100 người còn lại tuyển ra 30 người, 30 người này sẽ trở thành ngoại môn đệ tử. Thiên Nhất trưởng lão nhìn xem hơn 8.000 người phía dưới nói ra. Hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất tuyển bạt, lần này tuyển bạt là khảo nghiệm nghị lực cùng sức chịu đựng, phàm là 1.000 người có thể kiên trì đến cuối cùng đều được tuyển ra, mà không thể kiên trì, sẽ bị đào thải. Hiện tại tất cả đừng phản kháng, ta sẽ đem bọn ngươi thu nhập trong một dị không gian, ở trong không gian áp lực sẽ càng ngày cũng lớn, nếu như chịu không được áp lực, sẽ bị đưa ra ngoài, đây cũng chính là nói, phàm là người bị đưa ra ngoài xem như đã thất bại. Thiên Nhất trưởng lão nhìn chung quanh, hiện tại đã biết rõ đi à nha. Đã minh bạch, mọi người cùng kêu lên hô thanh âm đinh tai nhức óc. Thiên Nhất nhẹ gật đầu. Rõ ràng là tốt rồi, như vậy hiện tại các ngươi đều buông lỏng, đừng phản kháng, ta sẽ thu bọn ngươi vào trong dị không gian. Sau đó Thiên Nhất trưởng lão vung tay lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, theo sát lấy liền hiện ra ở trong một cung điện này lớn vô cùng, 8.000 người đứng ở trong đó cũng lộ ra thập phần trống trải. Dương Lỗi cảm thụ bốn phía, cái này là nội bộ tiên khí sao? Cái tiên khí này quả nhiên lợi hại, Dương Lỗi thi triển chân thực ưng nhãn, phát hiện nội bộ tiên khí này thập phần lớn, mà cung điện nơi mọi người đứng này bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, một phần vạn của toàn bộ nội bộ tiên khí cũng chưa tới, có thể thấy được tiên khí này lớn bực nào. Đây quả thực là một phương tiểu thế giới. Rất nhanh mọi người liền thích ứng áp lực trong đại điện dần dần bắt đầu gia tăng lên, bất quá đây đối với Dương Lỗi mà nói căn bản không có một chút sự tình, Dương Lỗi tu luyện thiết bố sam, đối với chút áp lực nho nhỏ ấy căn bản không có để ở trong mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên áp lực này không chỉ là áp lực đến từ trên nhục thể, cũng kể cả áp lực trên tinh thần, mà Dương Lỗi tu luyện băng tâm quyết tinh thần lực vượt xa người bình thường, thậm chí so với vũ đế cường giả cũng không thua kém bao nhiêu, cho nên điểm ấy áp lực bất quá là chút lòng thành mà thôi. Nhìn Cổ Tịnh bên cạnh, nàng cũng không có việc gì, nhàn nhã vô cùng. Dương Lỗi tin tưởng tu vi Cổ Tịnh là vũ hoàng tứ giai, đối với điểm ấy áp lực cũng sẽ không đặt ở trong mắt, bất quá Dương Thanh Thủy có lẽ sẽ hơi có chút khó khăn, đương nhiên hiện tại áp lực còn không tính lớn, Dương Thanh Thủy vẫn có thể kiên trì, dù sao nói như thế nào Dương Thanh Thủy cũng là vũ vương cảnh giới. Thời điểm Dương Lỗi ra không huyễn động gặp Dương Thanh Thủy tu vi là vũ vương nhất giai, hôm nay đi qua đoạn thời gian như vậy, tu vi đã đi vào vũ vương cấp 2, hơn nữa rất nhanh là có thể đột phá tiến vào vũ vương tam giai rồi. Nhìn chung quanh, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, bất quá là chừng 10 phút đồng hồ mà thôi, cũng đã đào thải không ít người rồi, ở đây cũng không có thiếu đầu đầy mồ hôi, bất quá vẫn cắn răng kiên trì. Bất quá Dương Lỗi tin tưởng, bọn hắn đều kiên trì không được bao lâu. Quả nhiên không có qua một phút đồng hồ, thân ảnh mấy người kia liền biến mất ở trong đại điện. Mà ở trong đại điện này, có mấy người là cùng Dương Lỗi và Cổ Tịnh bình thường nhàn nhã. Trong đó một vị chính là Triệu gia trưởng tử Triệu Nguyên Thần, Triệu Hiểu Hoan, niên kỷ 22 tuổi, tu vi Vũ Hoàng Tam Giai. Một vị khác ngược lại coi như là người quen của Dương Lỗi, chính là Đông Phương gia đệ đệ của Đông Phương Tiểu Vũ, Đông Phương Tiểu Đao, niên kỷ 21 tuổi, tu vi cũng là Vũ Hoàng Tam Giai. Mặt khác còn có bốn người cũng không tệ, một cái trong đó là người Hoàng Thất Càn gia, gọi là Càn Vũ Chính, niên kỷ 21 tuổi, tu vi Vũ Vương Đại Viên Mãn. Một cái là Vương gia Vương Cương, niên kỷ 20 tuổi, tu vi cũng là Vũ Vương Đại Viên Mãn. Trong hai người còn lại một cái là Cố Gia Chi Nhân, một tôn tử của Phù Vương Cố Vạn Nguyệt, không, hẳn là cháu gái, Cố Tử Yến, nàng là nữ giả nam trang, nếu như không phải Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn có thể khám phá hết thảy ngụy trang, còn không nhất định có thể xem thấu. Cố Tử Yến, niên kỷ 18 tuổi, tu vi Vũ Hoàng cấp 2, đó là một thiên tài. Nàng căn cốt đạt đến 11, còn là biến dị thuộc tính hiếm thấy, lôi thuộc tính căn cốt. Căn cốt, tư chất như vậy, trở thành nội môn đệ tử là sự tình ván đã đóng thuyền, hơn nữa trở thành chân truyền đệ tử cũng không phải một việc khó, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, không ra 10 năm tuyệt đối có thể thành tựu võ thánh, thậm chí không cần 10 năm, khả năng 5 năm là có thể đạt tới cảnh giới như vậy, Dương Lỗi là tin tưởng, tại huyền cơ môn, tư chất như vậy, tuyệt đối là đối tượng cho tất cả đại trưởng lão cướp đoạt, ai cũng muốn nhận làm đệ tử. Biến dị thuộc tính cũng không thấy nhiều, hơn nữa còn là biến dị thuộc tính tư chất tốt như vậy. Còn có một là ám thuộc tính, tu vị rất cao, đạt đến Vũ Hoàng Tứ Giai, niên kỷ 19 tuổi, gọi là Chu Du, bất quá để cho Dương Lỗi kỳ quái chính là, giám định thuật của mình rõ ràng không có thể nhìn ra lai lịch của hắn đến cùng như thế nào, là dấu chấm hỏi liên tiếp như thế xem ra Chu Du này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên ngoại trừ những người đặc biệt này để cho Dương Lỗi chú ý ra, những người khác cũng có chút không tệ, hơi nhẹ nhõm, bất quá đối với 6 người này mà nói, lại kém hơn một bậc rồi. Cách chương.